Ma thần hữu yêu tuyệt mị thần vương phi, chương 93 tâm ý. 2. Góc truyện audio.com Tước Bạch Diệc hạ giọng, bên cạnh ta có không ít tai mắt Chu Tước Quốc, vì để cho bọn hắn cảm thấy ta mê muội mất cả ý chí học, những người kia đều là ta dùng tiền mời đến diễn trò cho bọn hắn nhìn đấy. Diễn trò, đúng, cho nên căn bản không phải như ngươi nghĩ, ta vẫn là rất thuần khiết. Tước Bạch Diệc khẳng định gật đầu, ngụ ý ta cũng không hiểu cái gì chuyện tình cảm. Ngươi tìm nhầm người á, được, chúng ta trở lại chuyện chính. Tịch Nhiêu cái hiểu cái không nhẹ gật đầu, nói ưa thích một người rốt cuộc là cảm giác gì. Tước Bạch Diệc chẹn họng một chút, hắn không phải giải thích qua sao. Hắn còn là một ngây thơ thiếu niên, hắn cũng không hiểu tình tình ai ai a, nàng đến cùng có nghe hiểu hay không giải thích của hắn, nhưng khi nhìn đến Tịch Nhiêu một mặt cầu học hỏi biểu lộ, Tước Bạch Diệc đong đưa chiếc phiến, làm bộ mình rất có kinh nghiệm nói, ưa thích một người nha, chính là thời khắc sẽ nghĩ đến hắn, quan tâm hắn, nhớ tới hắn liền sẽ tim đập rộn lên, đồng thời muốn đem hắn chiếm thành của mình. Tịch Nhiêu nghĩ nghĩ, nàng tựa như so với trước kia quan tâm thương yêu thức hơn, tăng thêm mỗi lần nghĩ đến hắn, đều cuối cùng sẽ nhớ tới những ấm áp lại mập mờ hình ảnh. Về phần chiếm thành của mình, cảm giác này, giống như còn chưa đủ mạnh liệt. Tước Bạch Diệc lại nói, nếu như ngươi không muốn để cho hắn cùng nữ nhân khác thân cận, đã nói lên ngươi ghen ăn dấm để ý. Tịch Nhiêu nhíu mày, nàng nhớ tới trước đó Tước Nhược Y đưa cho Thương Yêu Tước ngọc bội, mặc dù bị Thương Yêu Tước hủy đi, nhưng nàng vẫn cảm thấy có chút không thoải mái, chẳng lẽ nàng thật sự ghen? Nàng thật để ý Thương Yêu Tước. Tước Bạch Diệc quan sát được Tịch Nhiêu biểu tình biến hóa, cảm thấy đã có một phen suy đoán, thế là thêm cây đuốc lại nói, nếu như ngươi vẫn không hiểu tâm ý của mình, ngươi liền nhắm mắt lại tưởng tượng một bộ tràng cảnh, nếu như ngươi có thể tiếp nhận, đã nói lên ngươi không thích hắn, nếu như ngươi không tiếp thụ được, đã nói lên ngươi ưa thích hắn. Cái gì tràng cảnh? Tịch Nhiêu hỏi, ngươi nhắm mắt lại, ta nói, ngươi làm theo. Tước Bạch Diệc thu hồi chiếc phiến, ngồi ở Tịch Nhiêu bên cạnh. Được, Tịch Nhiêu lên tiếng, đem mắt chậm rãi nhắm lại. Người bây giờ tưởng tượng một chút, có một nữ nhân khác cùng Thương Yêu Tước làm dị thường thân mật cử động như ôm, như hôn hôn. Tước Bạch Diệc hướng dẫn từng bước nói, Tịch Nhiêu theo lời, trong đầu nổi lên một đạo áo đỏ bóng hình xinh đẹp, đạo thân ảnh kia chính là Tước Nhược Y. Nàng tưởng tượng thấy Tước Nhược Y một mặt thẹn thùng nhào vào Thương Yêu Tước trong ngực tràng cảnh, vốn cho rằng nàng sẽ không coi trọng, nhưng tưởng tượng ra được bọn hắn ôm hôn tràng cảnh, thấy thế nào cũng chướng mắt, lông mày của nàng có chút nhăn lại, có thể hay không bởi vì người là Tước Nhược Y cho nên nàng không thích. Vì bài trừ người nhân tố khả năng, nàng lại tưởng tượng Thương Yêu Tước ôn nhu hôn môi Mục Lăng Ngư, kết quả, lòng của nàng bỗng nhiên nhiều thêm một ngọn lửa vô danh, nàng luôn cảm thấy Thương Yêu Tước ôn nhu chỉ có thể với nàng, vô luận là địch hay bạn, cũng không thể nhúng chàm, nàng giống như thật có chút ghen. Nguồn webtiuyen.com. Nàng đột nhiên mở hai mắt ra, hung hăng trợn, mắt nhìn Tước Bạch Diệc một chút, tràng cảnh này, ta không tiếp thụ được. Câu trả lời ngoài dự kiến, Tước Bạch Diệc nhíu mày, dưới đáy lòng yên lặng nói, Thương Yêu Tước cấp dưới tốt như vậy không thấy nhiều, ngươi nhưng phải biết quý trọng. Về sau cùng Tịch Nhiêu ở cùng một chỗ, nhưng tuyệt đối đừng quên hắn chỗ tốt nha. Đừng nóng vội, vậy ngươi tiếp tục tưởng tượng một cái tràng cảnh, nếu như tràng cảnh này ngươi vẫn không tiếp thụ được, vậy nói rõ ngươi thật sự ưa thích Thương Yêu Tước. Tước Bạch Diệc khẽ mỉm cười nói, Tịch Nhiêu nhếch miệng, lần nữa nhắm mắt lại, ngươi nói đi. Như vậy hiện tại, mời ngươi tưởng tượng một chút, nếu như nam nhân xa lạ đối với ngươi làm ra một số thân mật cử động. Tịch Nhiêu nghe nói như thế, nội tâm theo bản năng bài xích, không muốn suy nghĩ, đã trải qua một phen đấu tranh tư tưởng về sau, cuối cùng hiện lên ở trong đầu của nàng, lại là Thương Yêu Tước. Nàng mở hai mắt ra, hơi có chút thất thần, nàng đại khái, minh bạch mình chân thực tâm ý. Tước Bạch Diệc thấy thế hỏi, thế nào, có thể tiếp nhận sao? Tịch Nhiêu nhàn nhạt nhìn hắn một cái, nói, trong đầu của ta chỉ có Thương Yêu Tước. Vậy là ngươi ưa thích hắn không sai, mà lại thích vô cùng. Tước Bạch Diệc mười phần khẳng định nói, thích đến mức cũng không nguyện ý nhớ tới nam nhân khác, từ ở sâu trong nội tâm bài xích nam nhân, ngoại trừ Thương Yêu Tước. Tịch Nhiêu hiện tại đã có thể xác định, mình thích Thương Yêu Tước, bất kể là bởi vì cảm động, hay là nguyên nhân gì khác, tóm lại nàng thích hắn. Tốt, ta đã biết, tạ ơn. Tịch Nhiêu rõ ràng tâm ý của mình, liền lập tức đứng lên, vội vàng rời đi, lưu lại Tước Bạch Diệc vẻ mặt khó hiểu, nàng cứ đi như thế. Đây là qua sông đoạn cầu A, đúng không? Nhưng mà Tịch Nhiêu chân trước vừa đi không bao lâu, Thương Yêu Tước liền theo sát đẩy cửa vào. Thương Yêu Tước nhìn chằm chằm khuôn mặt tuấn tú kia, một bộ lãnh nhược băng xương, hướng Tước Bạch Diệc lại gần, thanh âm hắn trầm thấp, lạnh lùng nói, Nhiêu Nhi vừa rồi tìm ngươi nói cái gì? Tước Bạch Diệc, vợ chồng bọn họ hai cái, lần lượt qua muốn hắn một ngặt sao? Nhưng mà tâm u oán thế nào, hắn cũng không dám đem cảm xúc để lọt ra nửa phần, dù sao trước mắt vị này thế nhưng là linh hoàng trở lên cường giả A, hắn không thể trêu vào. Tước Bạch Diệp có chút đau khổ nói, nàng chính là tới hỏi một chút, nàng có thích hay không? Thường Yêu Tước đôi mắt đỏ thẫm như máu, phóng thích ra tà mị khí tức khát máu, hắn một tay kéo lấy Tước Bạch Diệp. Cổ áo toàn thân tán phát hơi lạnh như đao như kiếm, nàng tại sao phải hỏi ngươi cái này? Nhiêu Nhi cùng hắn thân mật kết thúc về sau liền trực tiếp đến nơi này, còn hỏi Tước Bạch Diệp có phải hay không ưa thích hắn? Vì cái gì Nhiêu Nhi muốn hỏi Tước Bạch Diệp vấn đề này? Nhiêu Nhi sẽ không thích tên mặt trắng nhỏ này a, này làm sao có thể cho phép? Nghĩ như vậy, Tương Yêu Tước lực đạo trên tay nặng thêm vài phần. Khục khục, Tước Bạch Diệp có chút thở không ra hơi, ngươi nghe ta giải thích, hắn cảm nhận được nguy hiểm. Tước Bạch Diệp giờ phút này cũng hiểu rõ mình lời mới vừa nói giống như có chút không thích hợp, ho khan hai tiếng vội vàng vì chính mình mưu cầu sinh lộ, ngươi nghe ta nói. Nàng thích ngươi, không khí lạnh lùng sát ý trong nháy mắt biến mất. Ngươi lặp lại lần nữa, Tương Yêu Tước, bé nhỏ đôi mắt tựa hồ có chút không thể tin, hắn thả Tước Bạch Diệp ra. Thật sự, nàng chính là đến chỗ của ta xác định mình một chút có phải hay không thích ngươi. Là ta vừa rồi không có nói rõ ràng. Tước Bạch Diệp giải thích ngữ khí không thể thành khẩn hơn, ngay lúc Tương Yêu Tước buông ra trong nháy mắt đó, hắn cảm thấy còn sống thật tốt. Không có gạt ta, chấm, Tương Yêu Tước nội tâm không tin, Nhiêu Nhi, một mực đang trốn tránh hắn, như thế nào lại ưa thích hắn. Nhưng khi nhìn Tước Bạch Diệp bộ dáng, không giống như đang gạt hắn. Thật không có, người muốn xác định tâm ý của nàng, ta có một biện pháp. Vì mạng sống, Tước Bạch Diệp đem cái gì quân phong độ yêu nhã thong dong hết thảy vứt bỏ tiêu mây bên ngoài. Há, biện pháp gì? Tương Yêu Tước nghiêng qua hắn một chút thản nhiên nói, cách chương.